từ biên giới Tây Nam đến biên giới phía Bắc, trên dãy Trường Sơn tới chân thành Quảng Trị, đâu đâu cũng xanh màu áo lính, đỏ màu máu lửa và trắng xóa bia mộ. Họ là những anh hùng không tên nằm xuống với nụ cười trẻ thơ và để lại trên mặt đất này mối tình mong manh như những đóa hoa trinh nguyên trong rừng già sâu thẳm. Nhớ cái hôm đầu tiên anh chưa dành cho em. Nhớ bài tình ca đầu tiên anh chưa dành cho em. Chiến tranh nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên đôi mơ của người bạn đã hy sinh. Nhớ bạn tình ca đầu không trở về với bạn bè của anh, với người tình xa vắng của anh, nhưng anh đã để lại cho chúng tôi khúc hát quả cảm về một người lính, về tình yêu bất diệt. Và em, người tình đầu của anh sau cuộc chiến tranh này, em hãy hát nữa đi em, hát mãi đi em, bài hát của chúng ta.